Cám dỗ ngoại tình, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thời Ngọc Thao đang đợi chính là giờ phút này. Anh kéo cái roi đang nắm trong tay, trực tiếp ghìm cổ Khâu Thiếu Trạch lại. Sau khi bị thời Ngọc Thao đẩy ra, trong đầu Đường Du Nhiên trống rỗng. Chân chạy nhanh ra ngoài một cách máy móc. Bên tai cô tựa như vẫn còn đang vang lên những lời thời Ngọc Thao vừa nói với cô. Du Nhiên, chạy ra ngoài, chạy hết sức có thể, nhất định đừng quay đầu lại. Không quay đầu, cô không thể quay đầu lại. Đường Du Nhiên cắn chặt môi, mặc cho nước mắt lăn tròn trên mặt, ngón tay buông bên người nắm chặt thành đấm. Thời Ngọc Thao, anh đã đồng ý với tôi rằng nhất định sẽ không sao. Tôi đợi anh. Đường Du Nhiên thuận lợi chạy ra ngoài, thấy đột nhiên có biến cố xảy ra. Bạch Tiên Nhi sững ra vài giây mới hồi hồn lại, vừa nhìn thấy Đường Du Nhiên đã chạy ra ngoài. Khâu Thiếu Trạch cũng bị thời Ngọc Thao dùng roi ghìm cổ. Advertisement, đôi mắt Bạch Tiên Nhi chợt lạnh. Trong lúc hoảng loạn, cô ta vội vàng nhấc khẩu súng trong tay, chỉa về phía đầu thời Ngọc Thao. Ngay lập tức, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, kế tiếp lại có hai tiếng bằng bằng. Đường Du Nhiên vừa chạy đến một khoảng đất trống bên ngoài, rồi đột nhiên nghe thấy mấy tiếng súng đó. Sợi dây căng trong đầu lập tức đứt bụp, trái tim nháy mắt co chặt lại, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Advertisement, sức lực trên người như thể bị hút cạn. Chân Đường Du Nhiên nhũn ra, cả người trực tiếp ngã mạnh xuống đất. Không, thời Ngọc Thao, anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Xin lỗi, thời Ngọc Thao, tôi không thể bỏ lại anh một mình. Móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được nữa. Đường Du Nhiên cắn răng giãy giụa bò dậy. Đường Du Nhiên còn chưa kịp lảo đảo chạy về lại, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của xe ô tô đang chạy đến gần. Đèn xe chói mắt chiếu sáng trong đêm tối, rọi lên người Đường Du Nhiên. Tốc độ xe rất nhanh. Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng két. Chiếc xe đã dừng lại bên cạnh Đường Du Nhiên. Xe vừa dừng, người trên xe đã lập tức nhảy xuống. Du Nhiên, em sao rồi? Em không sao chứ? Người đến thấy Đường Du Nhiên thương tích đầy mình, đầu mày lập tức nhíu chặt lại, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy lo lắng. Đường Du Nhiên lung lay sắp đổ, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang gần trong gang tấc của Quý Viêm Phong, lập tức rơi nước mắt đầy mặt. Cô giống như là đã mất đi lý trí, lập tức vươn tay ra giữ chặt lấy cánh tay Quý Viêm Phong, nói: Quý Viêm Phong, mau dẫn người vào trong cứu thời Ngọc Thao. Mau đi đi, thời Ngọc Thao còn ở bên trong. Mau đi cứu anh ấy. Được, Du Nhiên, em đừng lo lắng. Anh lập tức dẫn ngươi đi. Nhất định sẽ cứu thời Ngọc Thao an toàn đi ra. Quý Viêm Phong mím chặt môi. Nói xong, anh ta lập tức xoay người, dẫn theo mấy người vừa xuống xe đi nhanh về phía nhà máy cũ nát kia. Lúc Quý Viêm Phong dẫn theo người vừa đi vào trong nhà máy cũ nát, lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho sửng sốt vài giây mới hồi phục lại. Chỉ thấy thời Ngọc Thao dùng một tay bóp chặt cổ Khâu Thiếu Trạch. Khâu Thiếu Trạch thì đang cố gắng vùng vẫy. Cả người thời Ngọc Thao đều là máu, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Trên người không biết rốt cuộc là có bao nhiêu vết thương. Quý Viêm Phong cũng không thể nào ngờ rằng thời Ngọc Thao lại bị thương nặng đến vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Quý Viêm Phong lập tức giúp thời Ngọc Thao giữ chặt hai tay Khâu Thiếu Trạch, đè mạnh Khâu Thiếu Trạch xuống đất. Quý Viêm Phong ngước mắt nhìn Bạch Tiên Nhi đang chạy nhanh ở phía đằng xa. Tay phải cô ta cầm súng, tay trái thì buông thõng. Máu tươi gai mắt đang không ngừng chảy ra từ trên cánh tay trái. Hiển nhiên là cánh tay trái của Bạch Tiên Nhi đã bị trúng đạn. Vài phút trước, ngay lúc Bạch Tiên Nhi nổ súng về phía thời Ngọc Thao, thời Ngọc Thao đã nhanh như chớp cướp lấy khẩu súng trong tay Khâu Thiếu Trạch, bắn về phía Bạch Tiên Nhi. Bạch Tiên Nhi lần đầu tiên dùng súng, căn bản là không có kinh nghiệm, ngắm cũng không chuẩn, mặc dù đã nổ súng, nhưng lại là bắn lệch. Viên đạn không hề bắn trúng thời Ngọc Thao, ngược lại là phát súng mà thời Ngọc Thao đã bắn thì bắn trúng cánh tay trái của Bạch Tiên Nhi.